Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 396, chương 398, đại ca. Song Nhi muốn làm ngươi nương tử. PS: Cảm tạ Lê Thần quả thực khen thưởng Trình Song Nhi, không biết đại ca của mình muốn làm cái gì. Chỉ là tại khi không có ai đợi, nàng từ sẽ không cự tuyệt đại ca của mình bất kỳ yêu cầu gì. Bởi vì trong lòng nàng, đại ca của mình bản thân liền là loại kia phóng đãng không bị trói buộc. Người, đại ca chính là nàng thiên tha duy nhất. Đốt, đồng tiểu thuyết. Huyền bỗng nhiên bên tai truyền đến ôn nhu ngữ điệu, để thân thể nàng run lên. Cái kia vốn là đỏ lên hai mắt, không tự giác bịt kín tầng hơi nước. Chậm rãi, Trình Song Nhi rủ xuống hai tay chậm rãi nâng lên. Ôm lấy Lý Mộc Nhiên, đại ca. Song Nhi đời này hạnh phúc nhất sự tình mà có thể gặp được ngươi. Song Nhi, Song Nhi, Trình Song Nhi cũng không biết đường giờ phút này nên nói cái gì. Trong nội tâm nàng chỉ có đại ca, mà Lý Mộc Nhiên vừa tài này bình thường lời nói tại dạng này truyền thống nữ tử trước mặt chính là lớn nhất khẳng định, lớn nhất ngọt ngào. Không sai, Song Nhi hình dạng so ra kém Tần Nhược, võ công so ra kém Lưu Diễm, đáng yêu so ra kém Kiều Diệu Tuyền, tài văn chương so ra kém Tô Tiểu Tiểu. Nhưng là hắn lại có một dạng là mình bất kỳ cô gái nào bên trong ai cũng so ra kém. Đó chính là một khỏa bao giờ cũng không ghi nhớ lấy chính mình tâm. Cảm thụ được trong ngực run rẩy, hắn chậm rãi vươn tay, bắt lấy cái sau bả vai, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ lên cái sau cái trán. Này phần thân mật chỉ thuộc về Trình Song Nhi. Ngốc nha đầu, gặp đến đại ca chính là hạnh phúc nhất sự tình sao? Trình Song Nhi nghe xong, gật gật đầu, đại ca có ngày dưới lớn nhất bản sự. Song Nhi bất quá là cái tầm thường nông gia nữ. Song Nhi không xứng với đại ca, chỉ là gặp đến đại ca có thể canh giữ ở bên cạnh đại ca. Song Nhi liền rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Song Nhi chỉ cảm thấy trên đời này tại đại khó khăn chỉ muốn gặp được đại ca. Tâm liền an bình, người liền nhẹ nhõm. Đại ca, Song Nhi, Song Nhi, nói. Trình Song Nhi nước mắt rốt cục cuồn cuộn rơi xuống. Mấy cái này thời gian, Tửu Lâu sinh ý, Trình Thiên xảy ra chuyện, phụ thân thân thể ngày càng sa sút, cái nào không phải thiên đại gánh nặng đặt ở nàng cái này yếu đuối trên bờ vai. Nàng lại chưa giống rất nhiều nữ tử, nũng nịu xin chính mình tướng công như thế nào. Hắn nàng liền là một người nỗ lực đi làm lấy này không để cho mình đại ca lo lắng sự tình. Liền xem như thật không kiên trì nổi, coi như tiết thượng ra xương, xương kết băng, nàng dù là kéo lấy đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể còn tại chấp nhất nỗ lực. Kiều gia bị thua, còn có một cái Lý Cửu. Hàn gia từ thiện hội, còn có một cái Lý Cửu. Tô gia sinh nhật, bên trên có một cái Lý Cửu. Thế nhưng là Song Nhi gánh phía dưới lại là thiếu chút gì. Mẹ hắn thiếu chút gì. Lý Mộc Nhiên môn tự vấn lòng, bỗng nhiên hắn phát hiện, ngược lại cũng không phải là thuyết Lý Mộc Nhiên e ngại cái gọi là trách nhiệm, chỉ là Trình Song Nhi tốt khoe xấu che. Cũng bởi vậy, khi hắn biết được hết thảy thời điểm tựa hồ cái gì đều muộn. Bất quá có thể trách Trình Song Nhi thuyết muộn sao? Vẫn là thuyết là mình tâm chưa bao giờ toàn thân tâm vùi đầu vào nàng nơi này. Dạng này nữ tử, dạng này một nửa khác. Chính mình có tư cách gì qua quá nghiêm khắc cái gì? Làm một cái nam tử chính mình có tư cách gì đối nàng la lối om xóm? Sơn không lăng thiên địa hợp, hắn đưa cho Lưu Diễm. Trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa hắn đưa cho Tần Nhược. Chấp tử chi thủ giữ tử giai lão hắn đưa cho Kiều Diệu Tuyền. Thế nhưng là Song Nhi đâu? Lại là không có cái gì. Song Nhi, ta muốn thu về vừa tài ta nói chuyện. Trong lòng chua ngọt Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nói ra lời nói để Trình Song Nhi không thể kịp phản. Ứng, vô ý thức nhìn về phía hắn. Ta cả đời này hạnh phúc cũng không phải là có được ngươi. Cái gì? Trình Song Nhi không nghĩ tới đại ca của mình lại đột nhiên như thế thuyết. Trong lúc nhất thời không có chậm quá mức. Sau nửa ngày nàng cũng không có đi truy vấn cái gì. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cảm động đại ca. ngươi thuyết rất đúng, Song Nhi cũng không phải là ngươi cái gọi là hạnh phúc. Song Nhi cũng không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ hy vọng có thể tại bên cạnh đại ca làm tiểu nha hoàn. Mỗi ngày có thể cho đại ca làm chút đủ khả năng sự tình, liền đều là tốt. Song Nhi, Song Nhi là đại ca vướng víu. Lý Mộc Nhiên nghe xong lung lay. Trình Song Nhi gặp sau không tự giác ngẩng đầu. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên vươn tay tại hắn mũi ngọc bên trên nhẹ nhàng quét qua đường. Song Nhi ngươi biết không? Trên đời này, một người cùng một người khác gặp nhau, đã là một trận khó cầu kỳ ngộ. Gặp được, không nhất định yêu nhau. Yêu nhau, không nhất định có thể gần nhau. Mà chúng ta gặp nhau, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là duyên phận, nhưng là ngươi yêu, ta cũng yêu, cho nên, đã yêu, liền hảo hảo yêu đi. Nếu có một ngày chờ chúng ta lão, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cái này sinh hạnh phúc nhất sự tình không phải có được ngươi, mà chính là gặp được ngươi. Song Nhi chỉ cho là Lý Mộc Nhiên lúc ghét bỏ nàng, trong lòng đã là rơi vào trong hầm băng. Nhưng khi Lý Mộc Nhiên nói ra câu kia hạnh phúc nhất không phải có được ngươi mà chính là gặp được ngươi lúc, nàng cười, môi hồng răng trắng, trầm mặc sau một hồi lâu, Song Nhi rốt cục ngẩng đầu, đỏ lên hai mắt, nghẹn ngào thuyết đường, đại ca, Song Nhi muốn làm ngươi nương tử. Vang buổi trưa một người nam tử cõng một nữ tử đang hướng về Chu Tước Hồ đi đến, nhìn kỹ, chỉ gặp nữ tử kia được hai mắt. Nam tử thì là nhàn nhã huýt sáo. Công tử ngài đến. Tạ. Nam tử nói từ trong ngực móc ra mấy cái thỏi bạc đưa ra qua. Sau đó cõng nữ tử đi đến bên hồ thuyền hoa phía trên. Đại ca, ngươi từ buổi sáng liền ra ngoài, hiện tại được con mắt ta. Mình a đây là ở đâu? Cõng nữ tử, nam tử khẽ cười đường, tiểu bảo bối, đợi lát nữa ngươi liền biết rõ nói. Hôm nay chúng ta không muốn tử lâu, không muốn tiểu thiên vụ án. Hôm nay chỉ có ngươi Trình Song Nhi, chỉ có ta Lý Mộc Nhiên. Chúng ta liền là một đôi bạn lữ, hưởng thụ một ngày này thời gian. Một ngày này thuộc về ngươi. Trình Song Nhi không biết đường Lý Mộc Nhiên muốn làm cái gì, nhưng là chỉ muốn đại ca muốn làm sự tình, nàng cuối cùng sẽ nâng sở hữu tay tán thành. Theo thuyền hoa chậm rãi chạy rời xa thành bắc bên bờ. Lúc này cuối mùa thu, không mát, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân người rất là hưởng thụ. Lười biếng cảm giác tự nhiên sinh ra. Trên mặt hồ thu thủy như tĩnh, nói không nên lời lấp lánh lóe ánh sáng, nhưng nhìn lại là như thế thanh tịnh tịnh lệ. Khô bại thu diệp ở trên mặt hồ hoành hành, thỉnh thoảng một cái con cá bơi qua, nói không nên lời vui sướng. Trong trẻo gió thu đập vào mặt xẹt qua, mùa thu tựa hồ nhanh hơn. Bích vân thiên, lá vàng đĩa, sắc thu liền sóng, sóng bên trên hàn yên thúy, sơn chiếu ánh chiều thiên tiếp nước, cỏ thơm vô tình, càng tại mặt trời rực rỡ bên ngoài. Song Nhi, còn nhớ rõ ta tặng ngươi câu thơ sao? Song Nhi nghe xong, tựa hồ là nhớ tới cái gì? Mặc dù thiết giờ phút này bị được hai mắt, nhưng là này hai má phía trên đỏ bừng lại là lộ ra đáng yêu dị thường, đại ca nói chuyện qua tự nhiên là nhớ kỹ. Lý Mộc Nhiên nghe xong mỉm cười, chậm rãi đi vào sau lưng nàng, đưa tay cởi xuống này băng gạc, cao giọng đường, thập lý bình hồ tinh mãn thiên, lũ lũ thanh ti nhập tâm điền, như đến song song ở bên người, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Song Nhi, có nhớ không? Ta đã từng đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi đến chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Hôm nay ngươi ta chính là cái này Chu Tước trong hồ đôi kia uyên ương. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.